Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 353, Yểm Nguyệt Chi Uy, góc truyện audio.com, chấm, sát, rốt cuộc có tu sĩ kìm nén không được, đoạt xuất thủ trước, tay bóp linh quyết, hướng phía Tô Tử Mặc chỉ một cái, hô, một đoàn nóng rực hỏa cầu đập vào mặt, bong bong bong, kiếm kêu thanh âm nổi lên bốn phía, vô số đạo linh quang thoáng hiện, chỉ một thoáng. Trong thạch thất kiếm khí tung hoành, trường kiếm chỉ có một người, Tô Tử Mặc, xuất thủ tu sĩ, đến từ bất đồng địa vực, bất đồng tông môn, nhưng tại thời khắc này, rồi lại ngầm hiểu lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ, như vậy dày đặc thế công, tại mọi người nhìn lại, coi như là lục mạch trúc cơ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia đoàn nóng rực hỏa cầu nhanh như tên bắn mà vụt qua. Giữa không trung không khí cũng đã bốc cháy lên, phát ra đùng đùng không dứt âm thanh. Phanh, Tô Tử Mặc đột nhiên xòe bàn tay ra, trên cánh tay quấn quanh lấy từng đạo lôi quang, một chưởng đem trước mặt mà đến hỏa cầu bẻ vụn, bàn tay bình yên vô sự. Loại này cấp bậc linh thuật, căn bản uy hiếp không được Tô Tử Mặc, nếu là thất mạch trúc cơ phóng thích còn không sai biệt lắm. Thấy như vậy một màn, phần đông tu sĩ đồng tử hơi hơi co rút lại. Ngay sau đó, mọi người thấy hoa mắt, Tô Tử Mặc thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Phanh phanh phanh, trong đám người, hiện ra một cái đường máu. Từng đạo bóng người bị một cổ cự lực đánh bay. Huyết vụ phun ra, có rơi vỡ tại trên thạch bích, đụng phải đầu rơi máu chảy, gần cốt đứt đoạn. Có còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đụng phải chia năm xẻ bảy, vẫn lạc tại chỗ, quá là nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cũng đã nhảy vào trong đám người. Tại đây loại một gian trong thạch thất, Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng có thể triển khai đến mức tận cùng. Bên trái một vị đại u vương triều tu sĩ một đao chém tới. Tô Tử Mặc bước chân hơi sai, một bước tiếp cận. Phi thân chính là một quyền, ngay giữa người này ngực, giặc giặc, người này lồng ngực thật sâu sụp đổ xuống đi, truyền đến sấm nhân nứt xương thanh âm, người này lên tiếng mà bay, ánh mắt dần dần ảm đạm, bị mất mạng tại chỗ. Trong lúc đó, Tô Tử Mặc thân hình bạo rút lui, toàn thân kình lực vận tải trên lưng, bỗng nhiên bộc phát, sát người đụng vào. Sau lưng một vị tu sĩ văng tung tóe, thân hình vẫn còn ở giữa không trung, liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Tô Tử Mặc bước chân liên tục biến ảo, lướt ngang hơn một trượng, quỳ gối đánh thẳng, liên tục trà đạp, đem một vị tu sĩ đạp thành hai đoạn. Thiếp sơn kháo, huyết viên quải ấn, thần câu phân thây, toàn bộ đều là đại hoang yêu vương bí điển trong sát chiếu. Từng chiêu thấy máu, từng chiêu toi mạng, những chiêu thức này, hoàn toàn là tại sinh tử rèn luyện. Máu tươi tẩy lễ trong tôi luyện lấy ra tinh hoa, đem các lộ yêu vương lực lượng triển khai đã đến cực hạn. Tô Tử Mặc trong đám người gián tiếp xê dịch, mỗi đến một chỗ, hẳn là người ngã ngựa đổ, tả đột hữu xung, không người là thứ nhất hợp chi địch, khí thế ngập trời, đột nhiên. Tại vô cùng hỗn loạn chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc trong lòng báo động lóe lên, một hồi nhỏ khó thể nghe động tĩnh theo sau đầu đâm tới. Nếu không có Tô Tử Mặc đã đả thông hai lỗ tai huyệt khiếu, căn bản nghe không được, không kịp nghĩ nhiều, Tô Tử Mặc lan tràn lấy ra phiêu miểu chi dực, bay lên trời, toàn bộ thân hình cuộn lại thành một đoàn. Hiu, hiu, hiu. U, một vòng ánh sáng màu lam theo Tô Tử Mặc dưới chân lướt qua. Tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn tanh tưởi. Đây là một chùm tinh tế như lông châu cương châm. Hà, có độc, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt. Nếu là bình thường độc, Tô Tử Mặc căn bản không sợ hãi. Coi như là lúc trước bị huyết Ngô Công Vương độc máu nhiễm lên. Linh giác đều không có cảnh báo. Nhưng hôm nay, đối mặt cái này bồng xanh thẫm độc châm. Linh giác rõ ràng trước một bước cảnh báo. hoặc là độc này châm trên độc tính rất mạnh, liền huyết mạch của hắn đều không chịu nổi. Hoặc là, chính là chỗ này độc châm có chút trò. Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu chưa tản đi. Cái này một chùm độc châm được trong đám người. Mấy vị tu sĩ trốn tránh không kịp, bị độc châm trước mặt đâm trúng. Mấy vị này tu sĩ thần sắc biến đổi, ấn đường trong nháy mắt biến thành đen. Còn chưa đi ra vài bước, liền té trên mặt đất. Toàn bộ người trở nên đen xì như mực. Dĩ nhiên chúng độc bỏ mình. Toàn bộ quá trình, không cao hơn 3 cái hô hấp. Thật mạnh độc, Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua. Trong đám người nhập lại không tìm được phóng thích độc châm người. Không khỏi âm thầm nhíu mày. Hoặc cảm, Tô Tử Mặc đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn lôi cầu. Lóe ra hừng hực lôi quang. Đột nhiên đang lúc mọi người trước mắt nổ tung. Hào quang chướng mắt, tiếng sấm cuồn cuộn. Tại đây trong thạch thất quanh quẩn. Càng phát ra rõ ràng. Đinh tai nhức óc. Thái hư lôi quyết trong lôi thuật, có thể bằng vào lôi điện lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Giấu kín tu sĩ ngũ giác, Tô Tử Mặc lo lắng cơ giao tiết đám người an nguy. Không có ý định cùng trong thạch thất tu sĩ dây dưa. Huống chi, âm thầm còn ẩn núp lấy một cái như độc xà tu sĩ. Mượn nhờ hoặc cảm, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, lao ra thạch thất. Dọc theo lúc đến đường hành lang vội vã mà đi. Đuổi theo, hắn có hoàn mỹ linh khí. Không thể để cho hắn liền chạy như vậy. Phần đông tu sĩ theo hoặc cảm bên trong thích ứng tới đây. Phát ra một hồi la lên. Ngự sử phi kiếm, dọc theo đường hành lang theo đuổi không bỏ. Trong đám người, một cái gầy gò nam tử nhìn qua cực kỳ bình thường. Nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng. Trong mắt hàn quang chợt lóe lên, cùng đang lúc mọi người sau lưng đuổi theo, đường hành lang ở bên trong, không ngừng có phi kiếm, linh thuật đuổi giết tới, Tô Tử Mặc chịu không nổi kia phiền toái, đột nhiên nhớ tới vừa lấy được chuẩn tiên thiên linh khí. Liền từ trong túi chữ vật đem yểm nguyệt cung ôm đi ra, cài tên, lên dây cung, cung như mãn nguyệt. Cả cái động tác làm liền một mạch, yểm nguyệt trên cung năm đạo linh văn lóe ra lành lạnh nhu hòa hào quang. Giống như vòng trăng tròn, vèo, 3 mũi tên bắn một lượt mà ra, rồi lại chỉ phát ra một đạo tiếng xé gió. Đuổi theo tại phía trước nhất một vị tu sĩ là lục mạch trúc cơ. Nhìn thấy Tô Tử Mặc dương cung cài tên, cũng đã có chỗ chuẩn bị. Trước tiên bóp nát hộ thân phù lục. Phốc, một tiếng giòn vang, hộ thân phù lục vừa ngưng tụ ra, đã bị một mũi tên đâm rách, người này đầu lâu cũng bị mũi tên nhọn xuyên thấu, tại chỗ nổ tung, lúc này thân người sau tu sĩ không kịp đề phòng chuẩn bị, cũng bị dư lực đã hết mũi tên dài đâm trúng, từ giữa không trung ngã xuống, một vị đại u vương triều tu sĩ chỗ dựa lấy người mặc áo giáp. Tốc độ không giảm, điên cuồng rót vào linh lực, trên khải giáp lóe ra 3 đạo linh quang, đúng là một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Phốc, một mũi tên phá không, trong nháy mắt đem người này áo giáp đâm thủng, người này ngực miếng hộ tâm vỡ vụn, lồng ngực bị để mặc bắn ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Cột máu phun ra mà ra, người này lại về phía trước chạy vội vài bước. Mới trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, trừng mắt hai mắt, chết không nhắm mắt, thấy như vậy một màn. Tô Tử Mặc âm thầm tặc lưỡi. Cái này yểm nguyệt cung uy lực kinh người, thậm chí có thể nhẹ nhõm phá vỡ thượng phẩm linh khí phòng ngự. Sát phạt lực lượng vẫn còn huyết thối đao phía trên, không hổ là chuẩn tiên thiên linh khí. 3 mũi tên, cũng đã giết 5 vị tu sĩ. Trong đó còn bao gồm một vị lục mạch trúc cơ, nguyên bản còn theo đuổi không bỏ tu sĩ. Tốc độ lập tức chậm lại, ai cũng không muốn chạy trước tiên. Tại đây đường hành lang bên trong, vạn nhất phía trước cái kia thanh sam tu sĩ quay đầu lại đến mấy mũi tên. Bọn hắn nhét chung một chỗ, tránh đều trốn không thoát, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Như vậy một trì hoãn, Tô Tử Mặc thân ảnh đã càng ngày càng xa. Một lần nữa trở lại động phủ trong đại điện, Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn qua, không có nhìn thấy Cơ Giao Tuyết đám người. Ngược lại chứng kiến không ít tu sĩ theo mặt khác đường hành lang đi ra. Hướng phía bên tay trái cái thứ tư đường hành lang phóng đi. Này đường hành lang, đúng là Cơ Giao Tuyết đám người lúc trước lựa chọn đấy. Nghe nói bên này là linh đan phòng, có khai mạch đan xuất thế. Nhanh đi, chậm thì không kịp. Nghe đến mấy cái này tu sĩ tiếng nghị luận, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Giống, nhưng vào lúc này, này đường hành lang ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng kinh khủng gào to. Dường như đến từ u minh giết chóc chi thần phát ra gào thét. Làm lòng người thần sợ run. Là Dạ Linh, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, không kịp suy nghĩ nhiều. Thân hình lập lòe, trực tiếp xông vào cái thứ tư đường hành lang. Tập kích bất ngờ mà đi. Cách chương.